sẽ có một ngày anh hiểu em. Chương 6, nhập học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 6, nhập học ri. Đạp cửa phòng hiệu trưởng cái. Dầm, ông hiệu trưởng quay đầu lại, hốt hoảng. Hiệu trưởng là Papa Yêu. À, cháu tới rồi đấy hả? Mời cháu ngồi. Papa Yêu, NSTK dám nhận con lễ này. Yumi, khỏi, chúng tôi học lớp nào? Kelly hỏi ổng, 11A1 nhé. Papa Yêu, khỏi, thân thiệt. Seri nói, thế, thì chúng ta đi thôi. Anna nói, tụi nó bước đi cô thèm chào. Đến trước cửa lớp, 11A1 thấy y, giáo viên chủ nhiệm cũng ngạc cô kém, vội vàng bảo cả lớp. Hôm nay lớp chúng ta có 5 bạn mới là học sinh. Du học ở Pháp, mời các em vào, cả lớp nghe vậy, bàn tán xôn xao, ai cũng thắc. Mắc cô biết đây là boy hay girl. Khi 5 đứa, bước vào, bọn con trai rú ầm lên, bắn bao nhiêu là trái tim to đùng còn. Con gái ngồi im thiên thít, nhìn với ánh mắt ghen tị, đẹp hơn mà lì, các em trật tự để các bạn giới thiệu. Giáo viên chủ nhiệm, Hoàng Minh Trân, cúa gọi là Yumi, Yumi, mình là Bùi Hạ Nguyên, gọi mình là Seri Seri. Thân thiện, Cao Mỹ Hạnh, Di Lạnh Lùng, MK, là Phan Hồng Nhung, cứ gọi mình là Kelly cho thân thiết nha, Kelly nhí nhảnh. Thế để cô, sắp xếp chỗ, giáo viên chủ nhiệm, ngồi đây này P, SS1, đừng, ngồi cạnh em dây cây nè. SS2, trật tự, cô giáo đã thấy bực em dây cây rồi ạ, cô giáo này công. Nhận hiền quá đi mất, cả lớp, in thiên thít cô giáo mới NS, bây giờ, lớp ta còn 5 chỗ trống là ở chỗ bạn Minh Thắng, Long, Huy. Quân, nghe đến đây thì năm chàng nhà ta mới ngẩng mặt lên. Vì thấy nhắc đến tên, em dây cây mà, vậy các, em ngồi cùng với năm bạn ấy lần lượt là, Trân, Minh, Hạnh, Quân, Nguyên, Long, Nhung, Thắng, Hằng, Huy, cô giáo NS hết câu, thì cả bọn lên tiếng biểu tình kịch liệt. Tại sao, tôi phải ngồi phải với mấy tên đó? Yumi phản, đối, đúng, sao phải ngồi, Di Kelly đồng tình, còn bọn con trai, thì im ri không NS lời nào. Tại, sao, bà giáo cao có hỏi chúng nó. Tại cô, thích chứ sao nữa, y vênh mặt cãi lại bà. Làm bà tức đến nỗi khói ở trên đầu bay nghi ngút ma mồm thì quát lên. Cây Âu ngồi, cũng phải ngồi, ngồi cùng hoàng tử còn cây Âu muốn thì ngồi cùng AI mới vừa đây. Vì, tức quá nên bà sổ một chàng cô thèm để ý đến mấy nàng. Yumi, nghĩ, thà ngồi versus bọn này còn hơn ngồi versus mấy bãi phân xanh bên kia. Nên CX gật đầu trong sự tức tối. Sơ đồ, bàn học, .. Seri, Ki, Yu, Kevin, Kay, Z, Kelly, Siken, Chen, Anna, Kin, PS, Kevin là người yêu thầm KNU. Yêu thường xuyên lợi dụng tình cảm của chàng. Ta, anh là con người hiền lành, chiều y yêu, đẹp trai. Cách chương.